Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1271, thế giới hai người. Dựa theo hiện tại lộ trình để tính, trời tối ngày mai trước hẳn là có thể đạt tới Thủy Liên Trấn. Sau đó tại đi vòng tiến về đông bắc phương hướng đường núi. Không ra 3 năm ngày liền có thể đạt tới kết thúc động quật. Nói tóm lại, lại có một tuần lễ liền có thể đến kết thúc động quật. Serena thả ra trong tay hướng dẫn, nhìn về phía đang ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ ngẩn người Ikio nói. Ngươi nếu là không nỡ, liền đem các nàng gọi trở về, hoặc là lại gọi mấy người đến cùng một chỗ lữ hành. Không phải. Ikio không quay đầu lại, vẻn vẹn phất phất tay trả lời. Ta chỉ là đang nghĩ một chút trình tự. Có ý tứ gì? Serena cất kỹ hướng dẫn, đi đến Ikio bên người. Cùng Ikio cùng nhau ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ. Chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Ikio sử dụng đầu cũng không có qua giải thích thêm. Đứng dậy dò xét vài lần chung quanh nói. Nghỉ ngơi tốt. Liền thu thập một chút tiếp tục xuất phát, sớm chút đi qua cũng có thể sớm chút làm rõ ràng một chút chuyện từ đầu đến cuối. Tốt, a vậy ta liền không hỏi nhiều. Serena bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy theo đi hướng bên dòng suối bàn gỗ nhỏ. Lúc này, Masado cũng từ Ikio cái bóng bên trong chui ra, giúp đỡ Serena cùng nhau thu thập. Chỉ có tại Ikio đầu vai nắm Zoro, vẫn như cũ duy trì mơ hồ trạng thái ngáp. Ikio lần nữa lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía dòng suối nhỏ, lại một lần suy tư. Lúc này, đã là Ikio từ Azot Kingdom xuất phát một tuần về sau. Lộ tuyến cũng một mực dựa theo cố định kết thúc động quật tiến lên. Chỉ là, lữ hành nhân số lại biến thành Ikio. Serena hai người, Nga đúng, còn phải tăng thêm Zoro cái này cá ướp muối. Cùng Serena Pokemon, Ikio Greninja, cái bóng bên trong Masado. Ikio đối Green đưa ra cái kia 572 điều kiện thời điểm. Green là không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng xuống. Cái kia hai điều kiện thứ nhất. Chính là muốn Green mang theo kết lần cùng tiểu hú pa cùng một chỗ về Kanto. Nếu là chỉ làm cho Green một người trở về, cái kia Ikio thật đúng là sợ nàng hung ác quyết tâm trốn đi. Đến lúc đó nếu là thật tìm không thấy, cái kia chẳng phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. À không, phải nói con vịt đã đun sôi bay thích hợp hơn. Mà tại sao phải để kết lần đuổi theo đồng thời? Còn để tiểu hú pa cùng đi. Cái này cũng là vì phòng ngừa Green chạy trốn. Không có cách. Lấy Green thông minh, Ikio vẫn thật là sợ kết lần bị Green đùa nghịch xoay quanh. Để tiểu hú pa đi theo, cũng liền không đến mức mất đi Green tọa độ này. Đến lúc đó có thể tùy thời thông qua vòng tròn đem nhỏ bắt về. Điều kiện thứ hai, đơn giản là hạn định một ít thời gian, để Green trong vòng 3 tháng xử lý tốt sự tình trở về. Nhìn cái này hai điều kiện đều là phòng ngừa Green chạy trốn bảo hộ. Nhưng Green rất rõ ràng, tựa như nàng lúc ấy thăm dò Ikio. Đây cũng là Ikio đang thử thăm dò nàng. Hoặc là nói là Ikio tại tìm kiếm Green nội tâm càng sâu tầng ý nghĩ. Tóm lại, kết quả cuối cùng liền là Green kết lần. Hai người bọn họ mang theo tiểu hú pa tạm thời trở lại Kanto. Đoán chừng Kalos liên minh mở ra trước sẽ trở về. Cứ việc kết lần đối việc này rất không tình nguyện. Nhưng vẫn là tại Ikio cường ngạnh hạ đáp ứng. Về phần Ikio chỗ suy nghĩ sự tình. Đơn giản là dai gát cùng tránh đội sự tình. Hiện tại bọn hắn là tiến về kết thúc động quật. Cần phải là kết thúc động quật tìm không thấy dai gát hạch tâm. Như vậy là nên đi tìm Ash bọn hắn. Hay là nên đi Lumio City tìm Team Flare. Lại hoặc là đi Zio Dần Thao tìm Team Flare. Ash bọn hắn bên kia. hẳn là có chiếm được cái kia bị Bonnie mệnh danh là Squishy một trong những hạch tâm. Lấp lóe đội bên kia liền không biết là có hay không có chiếm được một cái khác hạch tâm. Đối với team Flare phải chăng có thể bắt được hạch tâm? Ikkyo ngược lại thì nguyện ý tin tưởng bọn họ có thể làm được. Chỉ cần có thể ngăn cách Zygarde hạch tâm hấp thu tế bào. Như vậy Zygarde hạch tâm còn có cái gì chiến lược có thể nói? Cuối cùng, tại suy nghĩ một hồi lâu qua đi, Ikkyo vẫn là đem những ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu. Hiện tại vẫn là đi kết thúc động quật nhìn xem mới quyết định. Muốn đến nơi này, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, quay người đi đến Serena sau lưng. Từ phía sau lưng vây quanh ở Serena, Serena cảm nhận được bên tai không ngừng truyền đến nhiệt khí. Khẽ thở dài trả lời, đừng làm càn a, ban đêm ta sẽ hào hào theo ngươi. Hiện tại trước giúp ta chỉnh đốn xuống, sau đó đem Greninja, Delphox bọn chúng gọi trở về. Này làm sao có thể là làm càn đâu. Hiện tại, liền ta và ngươi hai. Để cho chúng ta hào hào hưởng thụ một chút thế giới hai người không tốt sao? Ikkyo cúi đầu ngậm lấy Serena vành tay. Hai tay bắt đầu thượng hạ du đi. Serena vội vàng để chén đũa trong tay xuống. Đè lại Ikkyo bàn tay heo ăn mặn nói. Đừng a, hiện tại vẫn là giữa trưa. Nếu là làm loạn, trời tối ngày mai trước đều không đến được nước ngay cả trấn. Vậy liền tối ngày mốt trước đến, chỉ hoãn một ngày cũng không phải sự tình. Ikkyo đưa tay rút ra, tiếp tục thượng hạ du đi. Đồng thời tại Serena bên tai không ngừng thổi nhiệt tình nói. Vẫn là nói, ta đại tiểu thư không muốn cùng ta hưởng thụ thế giới hai người. Serena hai mắt phát ra do dự, tại hơi chống cự sau khi, dường như từ bỏ cái gì bình thường. Cứ như vậy sụi lơ tại Ikkyo trong ngực. Nhưng đang lúc Ikkyo chuẩn bị gần một bước lúc. Một mực tại Ikkyo đầu vai nửa ngủ nửa tỉnh Zorua đột nhiên nhảy đến Ikkyo trên đầu nói. Mới không phải thế giới hai người đâu. Còn có ta đây. Ikkyo, ngươi sao có thể quên ta? Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong ngực Serena. Suy thư mấy cái như vậy nháy mắt về sau. Một bà nhấc lên đỉnh đầu cái kia nhiễu loạn bầu không khí Zorua hướng về sau trời đi nói. Ngày mai lại cùng ngươi. Hôm nay trước hết để cho ta cùng Serena hưởng thụ thế giới hai người. Xoay người rơi xuống đất. Zorua đành phải nâng lên miệng nhỏ. Bất mãn nhẹ gào một tiếng về sau. Quay người đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh nằm hạ. Serena tuy nói không có thấy cảnh này. Cũng không nghe thấy Zorua chu lên, nhưng cái kia không đành lòng cảm xúc vẫn như cũ nổi lên trong lòng. Vội vàng đè lại Ikkyo hai tay nói, ta không sao, để Zorua trước cùng ngươi, ta sau khi thu thập xong cùng một chỗ. Không cần, không cần, chúng ta trước. Ikkyo còn chưa nói xong, Masado đột nhiên đi đến Ikkyo bên người, giữ chặt Ikkyo ống quần. Chỉ hướng một bên kêu lên, mã hạ, ngay tại Masado vừa dứt lời. Greninja cũng từ một bên khác trong rừng cây thoát ra, đi vào Ikkyo bên người thời điểm. Quay đầu nhìn về phía dòng suối nhỏ một bên Zorua cũng thừa dịp lúc này đứng dậy quay đầu đối. Ikkyo phiên dịch nói, Masado đang nói, có người thuận dòng suối nhỏ vừa đi tới. Khục. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi, đành phải buông ra Serena, quay đầu nhìn về phía một bên nói, được rồi, cũng không cần quản người đến là ai, thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi. Hô, Serena khẽ nhả khẩu khí, tiếp tục thu lại trên bàn bộ đồ ăn, cũng không biết là thất lạc, vẫn là yên lòng. Ikkyo thì là quay đầu nhìn về phía Greninja nói ra. Đem Delphox bọn chúng gọi trở về. Chuẩn bị xuất phát. Cát. Greninja gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Chào một cái thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với Greninja xuất quỷ nhập thần, Ikkyo cùng Serena đều đã nhưng thói quen. hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp tục đưa tay bên cạnh đồ vật thu thập xong chứa vào hạ đa bóng ma không gian. Đợi Greninja đem Delphox bọn chúng mấy cái mang trở về thời điểm, Ikkyo cùng Serena cũng kém không nhiều đưa tay bên cạnh đồ vật thu sạch nhặt tốt. Như vậy, mọi người về tới trước đi. Các loại cơm tối tại thả các ngươi đi ra hoạt động. Thuận tiện vì đến lúc đó tranh tài nhiều huấn luyện một chút. Serena lần lượt vỗ ba cái Pokemon. Đầu, xuất ra Pokebo đem Pokemon nhóm một vừa thu lại thẳng đến hết thảy thu thập xong. Chuẩn bị xuất phát thời điểm, Ikkyo lúc này mới xuất ra Greninja Pokebo. Nhắm ngay Greninja nói, người cũng về trước. Cát, Greninja không chờ Ikkyo nói xong cũng lắc lắc đầu. Lần nữa chỉ hướng dòng suối nhỏ một bên. Zorua lẻn đến Ikkyo đầu vai, ngáp một cái phiên dịch nói. Greninja đang nói, những người kia tới gần. Khí tức rất quen thuộc. Ai? Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Đi theo nhìn sang nói. Rất quen thuộc. Ta tại Kalos nhưng không có nhiều người quen. Nói cách khác, As, lại hoặc là nói. Nói quá trình bên trong. Ikkyo đem Pokebo đem thả xuống. Cầm bốc lên đầu vai Zorua. Vừa nhìn về phía Serena nói. Hai người các ngươi, ngoại trừ Green cùng một cái khác, kêu cái gì người qua đường bên ngoài. Không có ở trêu chọc cái gì nữ nhân, hoặc là cùng với có tranh chấp à. Làm sao nói đâu, Serena lúc này khinh bỉ nhìn Ikkyo trả lời. Cái gì gọi là ta trêu chọc nữ nhân? Ta có loại kia thời gian rỗi giúp ngươi tìm nữ nhân sao? Nói đúng là nha. Nói đúng là nha. Ta cùng Serena mới rồi sẽ không giúp ngươi tìm nữ nhân đâu. Zorua liên tục tán đồng gật cái đầu nhỏ. Tốt, à, khi ta nói sai lời nói. Ikkyo nhún vai khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một bên khác nói. Như vậy, chỉ có thể là As. Nếu như vậy, ngược lại là cần một lần nữa suy tính một chút nhật trình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.